Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, hai tổng tài trăm vạn tân nương. 2, này biệt thự lúc trước mua thời điểm, là suy xét đến ngẫu nhiên khai party dùng, cho nên hơi chút lớn như vậy một chút, người hầu nhiều như vậy một chút, đối mặt nhiều như vậy tràn ngập tò mò mắt to. Tiêu Tê cảm thấy vô cùng mất mặt, che lại nửa bên mặt, đùa giỡn, các ngươi vội đi thôi, không chờ này đó vây xem quần chúng tại chỗ giải tán. Đã bị đột nhiên làm khó dễ Trương Thần Phi khiêng tới rồi trên vai. Chọc đến hắn kinh hô ra tiếng, Trương Thần Phi bước ra chân dài, đi nhanh hướng lầu 2 đi đến, thuận tay ở giấy giụa không ngừng Tiểu Kiều Thê thí thí thượng chụp một cái tát. Quản gia mang theo mặt đỏ tai hồng đám người hầu rời đi. Người trẻ tuổi tinh thú, hắn này người già là càng ngày càng xem không hiểu lạc. Quản gia, cơm chiều muốn như thế nào chuẩn bị? Thời gian làm việc hai người thông thường đều trụ thành phố. Không có nói trước thông chi, phòng bếp cũng không có dự bị các chủ nhân bữa tối. Nấu điểm cháo nhiệt, đợi chút phu nhân muốn ăn, phu nhân nhất thời nửa khắc là nhớ không nổi uống cháo sự. Vào phòng ngủ bị trực tiếp ném tới trên giường lớn, rơi hai mắt mạo sao kim, vẫy vẫy đầu bò dậy. Trương Đại Điều, người mẹ nó, nói một nửa mắc kẹt, nam nhân kia chính cư trú lại đây. Thô bạo mà túm khai áo sơ mi nút thắt, lộ ra đường cong lưu sướng, màu sắc động lòng người cơ ngực, chậm rãi liếm khóe môi, trong mắt tràn ngập thật thật tại tại dục vọng, nguy hiểm lại gợi cảm ni tình cảnh này xem đến Tiêu Tê hô hấp cứng lại. Không thể không nói phi thường mê người, nhưng mà, cái kia bị hắn xưng là Trương Đại Điểu nam nhân, trên đầu triền một vòng băng gạc phía dưới sấn một khối bông y tế, xứng với kia phó tà mị biểu tình, thoạt nhìn, ngốc, thấu, không đợi Tiêu Tê cười ra tiếng, người nọ đã xé xong rồi quần áo của mình, duỗi tay tới xé hắn, ai, không phải, chờ một chút, chưa nói xong nói bị chắn ở môi răng gian, Tiêu Tê giãy giụa đẩy hắn Trương Thần Phi nắm Tiểu Kiều Thê cầm, buộc hắn dùng cặp kia xinh đẹp đôi mắt chừng chính mình, mang theo vài phần ác liệt tàn nhẫn. Nếu đã gả cho ta, phải thực hiện phu thê nghĩa vụ, hảo hảo hầu hạ ta, ngữ điệu lãnh khốc mà nói, cường ngạnh mà kéo ra kia thon dài hai chân, chưa nói không thực hiện, người hắn mẹ trước tắm rửa, ngô, kết hôn nhiều năm, Tiêu Tê thật vất vả đem Trương Đại Điểu bồi dưỡng thành sự tiền sự hậu đều tắm rửa hảo bảo bảo. Đột nhiên trở lại trước giải phóng, làm hắn thực không thích ứng, ngoặc kép. Hỗn đản, nhẹ điểm, cầu ta a, cầu ta dừng lại, ác liệt ngữ khí, phảng phất ở trêu đùa gần chết Sơn Dương, ngươi có phải hay không ngốc, loại này thời điểm như thế nào có thể đình, ngoặc kép, tổng tài đại nhân thực buồn giàu, hắn Tiểu Kiều Thê giống như không lớn thích hợp, nói tốt khóc thút thít xin tha đâu, trước mắt cái này sảng đến bay lên ra hỏa là chuyện như thế nào. Gần 2 năm, bởi vì công tác bận rộn, muốn tiến đến hai người đều không mệt thả đều có hứng thú nhật tử cũng không dễ dàng. Lên giường số lần rõ ràng giảm bớt, thả cùng nhau sinh sống 7 năm, nên giải khóa tư thế tất cả đều giải khóa, cũng không có gì mới mẻ cả mà ni hiện giờ. Sọ não hỏng rồi tổng tài đại nhân phong cách đột biến. Ngược lại làm trận này tình biến cố đến nhẹ nhàng vui vẻ mà kích thích. Triền miên qua đi, hai người thỏa mãn mà ôm ở cùng nhau thở dốc, ngươi không mang bộ, Tiêu Tê nhíu mày, hậu chi hậu giác mà cảm thấy có chút không khỏe, mang bộ, phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười, Trương Thần Phi cười lạnh không ngừng, duỗi tay ở kia mềm mại thí thí thượng hung hăng nhéo một phen, dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm gần từng chữ một nói, ta xem ngươi còn không có nhận rõ chính mình vị trí. Ngươi là tới thế phụ thân ngươi trả nợ, này nợ nần, bao gồm bồi ta lên giường, cũng bao gồm, cho ta sinh hài tử. Tiêu Tê gục xuống mắt, duỗi tay sờ sờ lão công cái chán, cũng không phát sốt à, như thế nào điên đến như vậy trọng, sinh hài tử sợ là có chút khó khăn, dứt lời. Đứng dậy đi phòng tắm ni ta cho phép ngươi rời đi giường sao? Trương Thần Phi đứng lên, đi theo hắn đi phòng tắm, liền thấy nhà mình tiểu kiều thê chính vẻ mặt đau khổ ngồi ở trên bồn cầu. Ngươi đang làm cái gì? Đem ngươi hài tử lôi ra tới, Tiêu Tê vẻ mặt đạm mạc nói. Ngươi dám, tổng tài phẫn nộ tột đỉnh, cái này to gan lớn mật nam nhân, dám như vậy đối đãi hắn hài tử. Tiêu Tê ở lão công dữ tợn trong ánh mắt ấn hạ xả nước kiện. Đem kia mấy cái trăm triệu, lão Trương ra người thừa kế, dội đi rồi. Độc lưu lại một hồ màu xanh biển thanh khiết thủy ở bạch sứ thùng chung đánh toàn. Cô độc lại thê lương. Trương Thần Phi nhìn kia một hồ màu xanh biển thủy. Cắn răng nói, hảo, thực hảo, ta có rất nhiều thời gian bồi ngươi háo. Ở ngươi hoài thượng ta hài tử phía trước, phụ thân ngươi nợ ta một phân tiền cũng sẽ không ra a. Ta đây thật là rất sợ hãi nha. Tiêu Tê một bên tắm rửa, một bên không hề phập phồng mà trở về một câu, cầm lấy vòi phun đối với Quang Thí Thí xem bồn cầu lão công một đốn hướng. Chạy nhanh đem ra hỏa này cùng nhau rửa sạch sẽ ngủ ngon giấc. Lăn lộn đến quá mệt mỏi, cơm chiều tự động bị xem nhẹ, tiểu kiều thê dính giường liền ngủ, cái này làm cho tổng tài thực không vui. Trương Thần Phi nhìn chằm chằm kia một đoạn lộ ở chăn bên ngoài trắng nõn phía sau lưng. Hơi hơi nhíu mày, trong phòng khí lạnh thực đủ, màu ngà da thịt bịt kín một tầng thanh ảnh, ở cố ý chọc hắn thương tiếc sao? Này đáng chết tiểu yêu tinh, hầm hừ mà nhắc tới chăn cho hắn cái hảo, bá đạo mà đem người ôm tiến trong lòng ngực. Ngày kế, Trương Thần Phi dậy thật sớm, dỡ xuống băng gạc, quát Tịnh Hồ cha. Câu môi cười, trong gương nam nhân xoáy nước trời cao, chọn bộ quần áo ném cho còn đang ngủ thê tử. Hôm nay ngươi cùng ta đi công ty ân, đi ngươi công ty. Tiêu Tê rụi rụi mắt ngồi dậy, nhìn xem trên giường ném một bộ tây trang, màu xám bạc áo khoác phối hợp màu rượu đỏ áo sơ mi. Tào khí vô cùng, ngươi lấy ta lễ phục ra tới làm cái gì? Ngươi hôm nay xuyên này bộ, tổng tài hơi hơi nâng cằm. Rất là ngạo mạn, làm cùng nhau sinh sống 7 năm người. Tiêu Tê trong mắt hắn rõ ràng mà đọc ra, người cái này nghèo bức chưa thấy qua như vậy hoa lệ quần. Áo đi ý tứ, ngoặc kép, Tiêu Tê yên lặng đem lễ phục thả lại đi, lấy ra một bộ đi làm xuyên tây trang thay, làm dư viên đem hôm nay công tác hành trình phát lại đây. Xác nhận không có gì đại sự, nếu có khẩn cấp công việc. Đến Thạch Phi khoa học kỹ thuật tìm ta tư nhân bác sĩ hẹn buổi chiều gặp mặt. Cũng không yên tâm đem như vậy Trương Đại Điểu phóng đi công ty một buổi sáng. Mặc dù người này không nói, hắn cũng chuẩn bị đi theo đi, ngồi ở bữa sáng trước bàn, không ăn cơm chiều hậu quả xấu rốt cuộc hiển lộ ra tới. Nhìn dầu mỡ cuốn bánh, chiên trứng, Tiêu Tê chỉ cảm thấy đến dạ dày một trận trừ xúc. Héo héo mà uống lên mấy khẩu cháo trắng liền ăn không vô. Trương Thần Phi xem hắn dáng vẻ này, nhướng mày cười khẽ, đi tranh công ty mà thôi. Nhìn ngươi khẩn trương thành cái gì, như vậy không tiền đồ, như thế nào làm ta Trương Đại Điểu nam nhân. Tiêu Tê nghe xong lời này, không chỉ có dạ dày trừ trừ, Thái Dương cũng đi theo trừ trừ, câm miệng, dùng quá cơm sáng. Hai người cùng đi Trương Thần Phi công ty, Thạch Phi khoa học kỹ thuật, đây là một nhà làm trí não trò chơi cùng ứng dụng trình tự công ty. Gần 10 năm tới trí não ứng dụng thịnh hành toàn cầu, đã hoàn toàn thay thế được smartphone, thẩm thấu đến sinh hoạt các mặt. Trương Thần Phi sáng lập Thạch Phi nương này cổ đông phong, khí thổi giống nhau mà phát triển lên. Trở thành quốc nội khoa học kỹ thuật lĩnh vực số 1 số 2 quái vật khổng lồ. Cao ngất trong mây đại lâu, nội bộ tràn ngập tương lai cảm thiết kế, làm mỗi một cái lần đầu đi vào Thạch Phi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Trương Thần Phi rất tiểu kiều thê tay, ở một chúng công nhân chú mục lễ chung, ngẩng đầu mà bước mà đi vào tổng tài chuyên trúc thang máy. Bọn họ nhất định ở tò mò. Ta hôm nay nắm chính là vị nào tình nhân, tổng tài đắc ý mà nói. Cửa thang máy đóng lại khoảnh khắc, hắn rõ ràng nghe được công nhân nhóm tiếng hút khí. Ân, Tiêu Tê giống như lơ đãng hỏi, ngươi còn có khác tình nhân? Như thế nào, ghen tị, Tổng tài ngả ngớn mà câu một chút thê tử Kamani Tiêu Tê ánh mắt chợt sắc bén lên. Trương Đại Điều, ngươi cho ta chờ, thang máy ngoại tiếng hút khí cũng không phải tổng tài đại nhân ảo giác. Một chúng khoa học kỹ thuật các tinh anh đứng ở cửa thang máy hai mặt nhìn nhau. Run bần bật, má ơi, Tiêu Tổng như thế nào tới? Phỏng chừng là tới Cha Cương, công ty trong đám công nhân. Nhanh chóng kéo vang lên một bậc cảnh báo. Toàn thể Tiêu Tổng tới công ty, đều cơ linh điểm, ông trời, phù hộ ta hôm nay không phạm sai. Tiêu Tổng quá nghiêm khắc chọc QAQ cũng phù hộ tổng tài hôm nay không phạm sai. Chắp tay trước ngực chấm JPG đồng tình tổng tài. Đồng tình tổng tài cộng một đồng tình cộng 10086 tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cho đại gia phát bao lì xì Nga tương đương các ngươi hiểu. Hết chương.